cậu chắc chắn vẫn còn chịu đựng được chứ? Anh vừa dứt lời thì Lục Cẩn Phàm đã không thể trả lời anh, chỉ sau một tiếng kêu sợ hãi của Hạ Mộc Ngôn, cả người anh đã đổ ập vào người cô cuống quýt đỡ lấy anh. Hạ Mộc Ngôn sợ hết hồn, ngay lập tức ôm chặt lấy anh, chỉ sợ anh ngã xuống. Cách chương.